Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 350. Chương 3491. Phản công. Dẫn đội xuất chinh 2. Góc Tây Bắc Huyền Linh Đại Lục, đảo Thanh Liên, sẵn đón khách. Dương Tuyết Mai đứng ở chính phía trước, 6 người bọn Vương Trường Sinh đứng ở một bên. Phụng mệnh lệnh Lâm Tiền Bối của Huyền Thanh Phái, lãnh nhiệm phái chúng ta phụ trách dẫn dắt tu sĩ nhân tộc vùng này phản công. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Lưu Phu Nhân, Trần Đạo Hữu, các ngươi dẫn người lấy 18 hòn đảo bọn đảo Thanh Vũ, phối hợp chúng ta công kích Kim Bằng nhất tộc. Dương Tuyết Mai mở miệng nói, thanh âm trầm trọng. Vương gia và Liễu gia đều bị dị tộc tập kích, Liễu gia đối mặt kẻ địch đông gấp mấy lần. Nếu không phải tu sĩ lãnh diện phái kịp thời chạy tới, Liễu gia đã diệt môn. Vương gia tổn thất không lớn, bên tăng bên giảm, đây không phải điều lãnh diện phái muốn nhìn thấy. Vừa lúc muốn phản công dị tộc, mượn tay Kim Bằng nhất tộc diệt trừ Thanh Liên tiên nữ, cho dù làm bị thương nặng cũng tốt. Bồng sư muội tu vi quá thấp, nàng lưu thủ đạo Thanh Liên, ta đi thay nàng đi. Thái Vân Phong chủ động xin đi giết giặc, bọn họ là muốn giúp Vương Trường Sinh nổi danh, mượn điều này kiếm công lao, cũng là nâng đỡ vương gia. Phe phái Phi Thanh nâng đỡ nhiều gia tộc tu tiên, nhìn từ trước mắt, vương gia tiềm lực lớn nhất. Phe phái Phi Thanh tổn thất thê thảm nặng nề, tự nhiên cần tăng thêm lực độ nâng đỡ vương gia. Chủng tộc đại chiến là cơ hội lập công tốt nhất. Bên ngoài đã biết Vương Trường Sinh tiêu diệt 4 cường địch luyện hư kỳ, vừa lúc thừa dịp phản công cơ hội, giúp Vương Trường Sinh nổi danh. Bồng Như Yên chỉ luyện hư sơ kỳ, lưu thủ đạo Thanh Liên tương đối an toàn. Thái Đạo Hữu, Bạch Sư Bá đối với ngươi có an bài khác, Vương Phu Nhân có nhiệm vụ của bọn họ, các ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, công kích 18 hòn đảo chỗ đạo Thanh Vũ. Bạch Sư Bá đã dẫn đội đánh về phía đảo Thiên Bằng. Dương Tuyết Mai dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ phân phó. Đám người Thái Vân Phong sắc mặt âm trầm. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Dương Tuyết Mai đây là làm khó dễ vương gia, điều này hợp tình hợp lý do cũng rất đầy đủ. Được, chúng ta sẽ mau chóng xuất phát. Vương Trường Sinh đáp ứng, lãnh diện phái giơ lá cờ Huyền Thanh Tử, bọn họ không thể từ chối. Mau chóng đi tiền tuyến, một ít thế lực đã giao thủ với Kim Bằng nhất tộc, ta còn cần đi nơi khác truyền đạt mệnh lệnh. Cáo từ trước. Dương Tuyết Mai nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu trắng rời khỏi. Đạo Thanh Vũ chính là một trong các trọng trấn của Kim Bằng nhất tộc, khẳng định có trọng binh gác, bốn vị luyện hư chỉ sợ rất khó hạ được. Lưu Ngọc Mai sắc mặt âm trầm nói, lãnh diện phái là cố ý làm khó dễ bọn họ. Tướng ở bên ngoài lệnh vua có điều không theo, trước dẫn người xuất phát, không lấy được đạo Thanh Vũ cũng tiện tìm cớ. Vương Trường Sinh như đã có định liệu trước nói, nếu là lực lượng phòng thủ của kẻ địch quá mạnh, bọn họ có thể rút lui. Lưu Ngọc Mai và Trần Nhất Hàn đáp ứng, Thái Vân Phong cùng Lục Quảng Bằng lưu thủ đạo Thanh Liên. Vương Trường Sinh dẫn theo 10 tu sĩ hóa thần, Vương Kiêu, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Thu Thủy, Vương Hướng Vinh, Vương Tông Lãng, Vương Mạnh Bân, Vương Thu Dục, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thu Bồ đều tham chiến, Vương Thanh Bạch bị thương nặng, chỉ có thể ở đạo Thanh Liên điều dưỡng. Vương Thu Dục cùng Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư bậc năm. Luyện đan sư bậc năm của vương gia không nhiều, không hy vọng bọn họ mạo hiểm, nhưng bọn họ xin đi giết giặc mãi, Vương Trường Sinh cũng liền dẫn bọn họ theo. 4 vị luyện hư, 60 vị tu sĩ hóa thần, một lực lượng này đã rất mạnh. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Loan, dẫn đầu nhảy lên, người khác theo sát sau đó. Đi! Vương Trường Sinh khẽ quát một tiếng, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một đạo độn quang màu xanh xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Đảo Thanh Vũ, một trong các trọng trấn Kim Bằng nhất tộc khống chế, trên đảo gieo trồng rất nhiều huyền hạt thần mộc. Huyền hạt thần mộc 1000 năm trở lên là tài liệu chính luyện chế linh thuyền phi hành, được luyện khí sư yêu thích. Ngoài ra, huyền hạt thần mộc còn có thể dùng để bố trí đại trận phong thuộc tính. Kim Bằng nhất tộc dùng huyền hạt thần mộc nhiều năm tuổi giao dịch với thế lực khác, đổi lấy tài nguyên tu tiên cần có, cách mỗi hơn 1000 năm thời gian. Kim Bằng nhất tộc phải cống nạp cho Tinh Hỏa tộc một lô huyền hạt thần mộc nhiều năm tuổi. Kim Bằng nhất tộc phái 3 tu sĩ luyện hư tòa trấn đảo Thanh Vũ, còn bố trí 4 tòa trận pháp bậc 6. Lấy đảo Thanh Vũ làm trung tâm, mấy ngàn hòn đảo trong phạm vi 500 vạn dặm đều thuộc về đảo Thanh Vũ quản hạt, đảo Huyền Điêu chính là một trong số đó. Đảo Huyền Điêu cũng gieo trồng không ít huyền hạt thần mộc. Vũ thập nhất tu đạo hơn 3000 năm, trước mắt là hóa thần hậu kỳ, phụ trách tòa trấn đảo Huyền Điêu. Trên đảo còn có 3 vị tu sĩ hóa thần. Kim Bằng nhất tộc tập kích nhân tộc, đảo Huyền Điêu cũng tăng mạnh phòng ngự, tránh nhân tộc đánh lén, đảo Huyền Điêu cũng tăng mạnh phòng ngự. Mật thất nào đó, Vũ Thập Nhất ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ một tầng hào quang màu xanh. Mật thất chợt kịch liệt nhoáng lên một cái, giống như động đất. Vũ Thập Nhất mở đôi mắt, nhíu mày. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Một tiếng nữ tử kinh hoàng thất thú chợt vang lên. Vũ đạo hữu, việc lớn không ổn rồi, tu sĩ nhân tộc đánh tới rồi. Sắc mặt Vũ Thập Nhất trầm xuống, bước nhanh xông ra ngoài. Một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ cả đảo Huyền Điêu, pháp thuật dày đặc đánh lên màn hào quang màu xanh. Trên trời có một đám mây sét thật lớn, chớp lóe sấm rền, từng tia chớp thu to bổ về phía đảo Huyền Điêu. Bốn người Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Bạch Ngọc Kỳ cùng Liễu Hồng Tuyết đứng trên trời, bọn họ mặt đầy sát khí. 50 tộc nhân Nguyên Anh Kỳ sử dụng con rối thú bậc 4, công kích đảo Huyền Điêu, từ bên cạnh giúp đỡ. Từng làn sóng nước màu lam thu to phóng lên trời, lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm như răng lạc. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, ở trong từng đợt tiếng sấm sét chói tai, từng tia chớp màu bạc thu to cắt qua bầu trời, lục tục bổ lên màn hào quang màu xanh. Liễu Hồng Tuyết cầm trong tay một cây cờ phướng hào quang màu đỏ lưu chuyển không chừng, mặt cờ sau khi bừng sáng, phun ra một đạo hào quang màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn. Mây lửa màu đỏ sau khi kịch liệt quay cuồng dâng trào, từng quả cầu lửa thật lớn lục tục nện xuống. Vương Anh Kiệt và Bạch Ngọc Kỳ đều thúc giục một con rối thú bậc 5 công kích màn hào quang màu xanh, tiếng nổ không ngừng, linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ non nửa màn hào quang màu xanh. Hai nam một nữ bay tới, bọn họ đều là hóa thần kỳ. Tu vi cao nhất là một ông lão áo vàng dáng người cao gầy, hóa thần trung kỳ. Chuyện gì vậy, trận pháp cảnh báo đâu, kẻ địch cũng đánh tới cửa rồi mới phát hiện. Vũ Thập Nhất nhíu mày nói, Kim Bằng nhất tộc kinh doanh đạo Thanh Vũ nhiều năm, kẻ địch đánh tới cửa mới biết được. Trận pháp cảnh báo chưa có phản ứng, hẳn là có trận pháp sư bậc 5 phá đi trận pháp cảnh báo. Ông lão áo vàng giải thích, mau hướng đạo Thanh Vũ cầu viện, nói chúng ta lọt vào cường địch tập kích. Vũ Thập Nhất phân phó, chúng ta ngay lập tức báo cáo lên rồi, mấy chục hòn đảo đều bị tập kích, đạo Thanh Vũ chỉ sợ không thể phái bao nhiêu người tới đây. Sắc mặt ông lão áo vàng ngưng trọng, như vậy, bọn họ chỉ có thể nghênh chiến, trận pháp bị phá là vấn đề sớm hay muộn. Trước thúc giục trận pháp đối phó bọn họ, tận khả năng sát thương nhiều tu sĩ nhân tộc một chút, chờ đợi viện binh. Vũ Thập Nhất phân phó, hắn lấy ra một tấm trận bàn lấp lánh hào quang màu xanh, đánh vào mấy pháp quyết, trên mặt biển chợt thổi lên từng đợt cuồng phong, từng lốc xoáy màu xanh chợt xuất hiện ở trên mặt biển, thổi quét về phía đám người Vương Mạnh Bân. Cùng lúc đó, Vũ Thập Nhất chỉ huy thủ hạ công kích đám người Vương Mạnh Bân, hoặc thi triển pháp thuật phong hệ cấp cao, hoặc khống chế bảo vật. Trong lúc nhất thời, linh quang các loại pháp thuật sáng lên ở trên trời, giống như bắn pháo hoa. Đảo Thanh Vũ, phòng nghị sự. Hai nam một nữ ngồi ở chính phía trước, cầm đầu là một thiếu phụ váy đỏ dáng người nóng bỏng, mũi cao tai dài, mặc váy lụa màu đỏ mỏng manh. Kiêu Viêm, luyện hư trung kỳ, bản thể của nàng là một con kim đồng diễm kiêu bậc 6. Hai nam tử khác ngũ quan rất tương tự, đều là luyện hư sơ kỳ. Hơn 30 tu sĩ hóa thần chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt bọn họ khẩn trương. Có 32 hòn đảo bị tu sĩ nhân tộc công kích, dẫn đội là tu sĩ Trấn Hải Cung, nhiều hòn đảo cầu viện, tạm thời còn chưa có tu sĩ luyện hư lộ diện. Xem ra, tu sĩ luyện hư nhân tộc đang chờ chúng ta đi qua chi viện, chờ chúng ta ra tay, bọn hắn lập tức tập kích đảo Thanh Vũ. Kiêu Viêm nhíu mày nói, bây giờ tu sĩ nhân tộc phản công, áp lực của Kim Bằng nhất tộc rất lớn, trọng binh nhân tộc tiếp cận, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Phái người cầu viện đi, kêu tiền bối. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn đề nghị. Kim Bằng nhất tộc dẫn đội công kích nhân tộc, từ các hòn đảo điều động cao thủ đối phó nhân tộc, lấy lực lượng bây giờ của bọn họ, căn bản không ngăn được. Hòn đảo khác cũng bị tập kích, người khác còn cần chúng ta chi viện đây. Viện binh là không hy vọng được, truyền lệnh xuống. Tận khả năng lợi dụng trận pháp sát thương tu sĩ nhân tộc, ngăn không được lại rút về đảo Thanh Vũ, tăng mạnh lực lượng phòng ngự đảo Thanh Vũ. Kiêu Viêm phân phó, nhân tộc toàn diện phản công, không có bao nhiêu viện binh phái tới, chỉ có thể dựa vào chính mình, coi rút lại binh lực, tăng mạnh phòng ngự. Ông lão áo bào vàng từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh hào quang màu vàng kim, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày nói, không ổn rồi, có 17 hòn đảo bị công phá, 8 vị tu sĩ hóa thần ngã xuống. Còn đối thủ của vương gia rất khó đối phó, một ít tàn quân đang ở bên ngoài đảo Thanh Vũ, một tiểu bối tên là Kiêu Diệt Tiên nói là có tin tức trọng đại báo cáo. Kiêu Diệt Tiên, các ngươi từng nghe nói không? Kiêu Viêm truy hỏi. Chưa từng nghe nói, hắn quả thật là yêu cầm hóa hình, trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Ông lão áo bào vàng giải thích, khí tức yêu tộc có thể làm giả, nhưng hóa thân thành yêu cầm, một điểm này rất khó làm được, một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, mà thôi, không lật được trời. Dẫn bọn hắn vào, sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn, lập tức bảo Kiêu Diệt Tiên tới phòng nghị sự. Kiêu Viêm phân phó, đừng nói là hóa thân hậu kỳ, cho dù luyện hư kỳ, cũng không e ngại, trên đảo bố trí 4 bộ trận pháp bậc 6, còn có 3 vị tu sĩ luyện hư, một tu sĩ hóa thân hậu kỳ không lật được trời. Vâng, chư tiền bối. Ông lão áo bào vàng lập tức đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Ngoài đảo Thanh Vũ, mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là bán yêu, tu vi từ kết đan đến hóa thần đều có, trên người đều có thương tích. Ngoài thân Vương Kiêu máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Màn hào quang màu xanh nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng lớn mấy trượng, một ông lão áo bào vàng bay ra, phân phó, các ngươi đều theo ta vào đi, Kiêu Diệt Tiên đi theo ta. Đám người Vương Kiêu lên tiếng đáp ứng, đi theo ông lão áo bào vàng bay vào đảo Thanh Vũ. Kiêu đạo hữu, rốt cuộc là tin tức trọng đại gì, ngươi phải hướng Kiêu tiền bối báo cáo. Ông lão áo bào vàng thuận miệng hỏi, phụng mệnh chủ nhân nhà ta, lấy tính mạng ngươi. Vương Kiêu vừa nói, tay phải vừa hóa thành vuốt chim thật lớn lấp lánh hào quang màu vàng kim, hướng thẳng về phía ngực ông lão áo bào vàng. Ngoài thân ông lão áo bào vàng sáng lên một đợt hào quang màu vàng kim, bảo vệ toàn thân, chặn vuốt chim thật lớn. Ông lão áo bào vàng bay ngược đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vương Kiêu giơ lên cả hai tay, hai hạt châu một đỏ một lam linh quang lấp lánh bắn ra, hướng về hai ngọn núi bay đi. Sau tiếng nổ ầm ầm ầm, hai hạt châu nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời màu lam thật lớn cùng một vầng mặt trời màu đỏ thật lớn, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, Vương Kiêu lấy ra 3 cái túi linh quang lấp lánh, đều đánh vào một pháp quyết, một đạo hào quang màu lam cùng 2 đạo hào quang màu vàng kim bay ra, là một con rùa màu lam hình thể thật lớn, một con vượn khổng lồ mọc đầy lông bồm màu vàng cùng một con kim lôi điêu hình thể thật lớn. 2 con linh thú bậc 6 cùng một con linh cầm bậc 6, chúng nó vừa lộ diện, đã làm phép công kích những kiến trúc kia. Vương Trường Sinh phái người tập kích hòn đảo bên ngoài, để Vương Kiêu đóng giả tàn quân lẻn vào đảo Thanh Vũ. Hắn lấy ra trọng thủy lôi châu cùng xích diễm diệt linh châu, phá hư chỗ trận pháp, phối hợp đám người Vương Trường Sinh công đảo. Muốn chết! Một giọng nữ tử lạnh như băng chợt vang lên, vừa dứt lời, một cái vuốt chim thật lớn lấp lánh hào quang màu đỏ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía thiên linh cái của Vương Kiêu. Ngực Vương Kiêu sáng lên một đợt hào quang màu vàng kim lóa mắt, mơ hồ có thể thấy được một cái ngọc bội hào quang màu vàng kim lóe lên không ngừng, phù văn lóe lên, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Một màn hào quang màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân Vương Kiêu. Món kim kiêu bội này là Vương Trường Sinh cho hắn phòng thân, có bảo vật này trong tay, tu sĩ luyện hư cũng không cách nào một đòn giết chết hắn. Vương Trường Sinh là bảo hắn phá hoại, không phải để hắn chịu chết. Móng vuốt chim màu đỏ chụp lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, Vương Kiêu nhanh chóng rơi về phía mặt đất, rơi ở trên mai rùa của Lân Quy. Vương Trường Sinh công phá mấy hòn đảo, bắt được mấy vị tu sĩ hóa thần, sư hồn, đối với bọn họ, biết được vị trí đại trận bảo vệ đảo, phái Vương Kiêu lẻn vào đảo Thanh Vũ, lợi dụng bảo vật dùng một lần phá hư trận pháp, nội ứng ngoại hợp, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá đi đại trận bảo vệ đảo, buồn cười. Một giọng nữ tử tràn ngập khinh thường chợt vang lên, Kiêu Viêm bay lên trời, vẻ mặt lạnh lùng. Trên đảo bố trí 4 tòa trận pháp bậc 6, Vương Kiêu chỉ hủy diệt một tòa trận pháp công kích bậc 6, còn có 3 tòa trận pháp bậc 6, 2 bộ phòng ngự, 1 bộ vây địch. Nàng tự mình khống chế trận pháp, cho dù 10 vị tu sĩ luyện hư phá trận, cũng không dễ dàng phá trận như vậy, cũng đủ nàng tiêu diệt Vương Kiêu. Trứng không thể đặt hết ở trong một giỏ, 4 tòa trận pháp bậc 6 phân tán ở vị trí khác nhau, cho dù là tu sĩ luyện hư đóng ở đảo Thanh Vũ, cũng không biết vị trí 4 tòa trận pháp bậc 6, như vậy cam đoan hạn độ lớn nhất đảo Thanh Vũ an toàn. Lân Quy phát ra một tiếng thú rống vang dội, mở ra cái mồm to như chậu máu phun ra một đạo hào quang màu lam, hóa thành một đám mây sét màu lam thật lớn. Sau khi tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, từng quả cầu sét màu lam trút xuống, đánh về phía đám người ông lão áo bào vàng. Vương Kiêu phất tay áo, một cây trường côn lấp lánh hào quang màu vàng kim bay ra, rơi ở trên tay con vượn khổng lồ màu vàng. Kim cương viên, linh thú bậc 6, linh thú lưu ngọc mai chăn nuôi, có mục tiêu huyết mạch sơn nhạc cự viên, lực lượng lớn vô cùng, da thô thịt dày, thần thông hơn người. Kim Cương Viên cầm trường côn màu vàng. Trường côn màu vàng sau khi phát ra hào quang màu vàng kim lóa mắt, hình thể tăng vọt, hóa thành một cây côn khổng lồ màu vàng dài mấy trăm trượng. Nó vung cây côn khổng lồ màu vàng, huyển hóa ra nhiều tầng bóng côn, đập về phía những ngọn núi, đồng thời mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra từng làn sóng âm màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, từng ngọn núi nổ tung, khói bụi đầy trời. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, đất đá nổ tung, phòng ốc hóa thành bụi phấn. Kim lôi điêu lượng không ngừng ở trên trời, ngẫu nhiên đáp xuống, móng vuốt màu vàng xuyên thủng đầu một tên bán yêu hóa thần kỳ, hoặc há mồm phun ra từng tia chớp màu vàng. Kim lôi điêu và Kim Cương Viên đều là linh thú Lưu Ngọc Mai chăn nuôi, nàng hao phí lượng lớn tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng ra, nhiều lần giúp nàng chém giết kẻ địch mạnh, một lần này cũng không ngoại lệ. Kim Cương Viên, Lân Quy và Kim Lôi Điêu ở đảo Thanh Vũ làm phá hoại, Vương Kiêu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều hắn bây giờ phải làm là chống đỡ tới khi Vương Trường Sinh chạy tới. Hắn lấy ra một cái ô nhỏ lấp lánh hào quang màu vàng kim, chống trên đỉnh đầu. Ngoài thân Lân Quy chợt hiện ra vô số hộ quang màu lam, bảo hộ Vương Kiêu. Kiêu Viêm nhíu mày, vội vàng cùng hai tu sĩ luyện hư ra tay tiêu diệt bọn Lân Quy. Hầu như là cùng lúc đó, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàn đứng ở trên một cơn sóng lớn ngập trời. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 con rồng nước màu lam thô to từ đáy biển bay ra, lao về phía đảo Thanh Vũ. Lưu Ngọc Mai bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, một luồng hào quang màu đỏ bay ra, hóa thành một hư ảnh nữ tử màu đỏ, 4/10 thân thể linh quang lấp lánh, giống như thực thể. Hư ảnh nữ tử há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, hướng thẳng đến đảo Thanh Vũ. Nơi ngọn lửa màu đỏ đi qua, không gian xuất hiện từng vết nứt to dài, lượng lớn nước biển bốc hơi. Một đạo hào quang màu lam từ trên người Uông Như Yên bay ra, hóa thành một hư ảnh nữ tử thật lớn, trên tay hư ảnh nắm một cây sáo ngọc linh quang lấp lánh. Từng đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra. Lợi hại nhất còn phải tính Trần Nhất Hàn. Trần Nhất Hàn lấy ra một tấm trận bàn màu lam chín cạnh, sau khi đánh vào mấy pháp quyết, nước biển kịch liệt tuôn trào, xuất hiện từng sóng nước vòi rồng đường kính lớn vạn trượng, nối tiếp trời đất, thanh thế to lớn. Hơn ngàn sóng nước vòi rồng bao vây đảo Thanh Vũ, nhanh chóng xoay tròn, vô số thanh kiếm nước màu lam bắn ra, hướng thẳng đến đảo Thanh Vũ. Nếu là dưới tình huống bình thường, bốn người bọn họ muốn phá trận thật sự không dễ dàng, nhưng ba con linh thú bậc sáu ở đảo Thanh Vũ phá hoại. Ba người Kiêu Viêm không thể an tâm khống chế trận pháp, Kim Cương Viên, Kim Lôi Điêu và Lân Quy sức phá hoại kinh người, nếu mặc kệ, bị chúng nó phá đi mắt trận của đại trận bảo vệ đảo, bốn người bọn Vương Trường Sinh lập tức có thể giết vào. Trong mắt Kiêu Viêm lóe lên sự tàn khốc, vung tay phải, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, hóa ra là một tòa tháp nhỏ lấp lánh hào quang màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, tòa tháp nhỏ màu đỏ chợt phóng to, hóa thành một tòa tháp khổng lồ màu đỏ cao hơn ngàn trượng. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một vần sáng màu đỏ mơ hồ, bao phủ về phía bọn Kim Cương Viên. Kim Cương Viên há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh tan quần sáng màu đỏ, sóng âm màu vàng đánh lên tòa tháp khổng lồ màu đỏ, tòa tháp khổng lồ màu đỏ bay ngược đi. Đảo Thanh Vũ kịch liệt chớp lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trận bàn trên tay Kiêu Viêm xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, dựa theo trạng thái trước mắt tiếp tục, trận pháp không duy trì được bao lâu thời gian. Nàng lấy ra một trận bàn lấp lánh hào quang màu vàng kim, đánh vào mấy pháp quyết, mấy ngàn đạo hào quang màu vàng kim từ lòng đất bay ra, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn, che kín cả tòa đảo Thanh Vũ, mặt ngoài trải rộng vô số phù văn Phật môn, phạm âm từng đợt. Trận pháp bậc sáu kim cương thú linh trận pháp Phật môn, đây là từ trên tay tu sĩ nhân tộc đạt được, phòng ngự mạnh mẽ, ngăn trở bốn tu sĩ luyện hư tuyệt đối không phải vấn đề. Màn hào quang màu vàng vừa xuất hiện, màn hào quang màu xanh theo đó tán loạn không thấy nữa. Công kích dày đặc đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền đến một đợt tiếng phúc phúc trầm đục. Đảo Thanh Vũ không chút sức mẻ, lấy tốc độ nhanh nhất giết chúng nó. Kiêu Viêm trầm giọng nói, trên mặt đầy sát ý. Bọn họ sẽ thúc giục pháp tướng, hoặc vận dụng trận pháp, hoặc khống chế bảo vật, công kích đám người Kim Cương Viên. Lưu Sư Tỷ, Trần Sư Huynh, các ngươi cần tăng thêm lực độ công kích, chúng ta đi phá trận. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, cùng Uông Như Yên tung người bay về phía đảo Thanh Vũ. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, chợt xuất hiện hai màn nước màu lam thật lớn, phân biệt bao phủ bốn người bọn Vương Trường Sinh. Ba vị tu sĩ luyện hư của Kim Bằng nhất tộc phân công hợp tác, một người khống chế vây trận quấy nhiễu bốn người bọn Vương Trường Sinh phá trận, Tiêu Viêm khởi động kim cương thú linh trận phòng ngự, như vậy có thể an tâm tiêu diệt bọn Lân Quy. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nở rộ hào quang màu lam, vô số nước biển trào ra, bao phủ thân thể bọn họ, hóa thành một cột nước màu lam thu to, lao thẳng về phía màn nước màu lam. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, màn nước màu lam tan vỡ. Sao có khả năng? Một ông lão áo bào xanh gầy như cây trúc trợn mắt há hốc mồm, vội vàng thúc giục trận pháp, ý đồ vây khốn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần nữa. Phụ cận đảo Thanh Vũ, một đạo sóng nước vòi rồng thật lớn phóng lên trời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên sóng nước vòi rồng, trên mặt bọn họ đầy sát khí. Ông lão áo bào xanh nhíu mày, đang định thúc giục khốn trận vây khốn Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, một làn sóng âm màu vàng thổi quét đến. Ngoài thân lão nở rộ hào quang màu xanh, một hư ảnh chim bằng thật lớn chợt xuất hiện trên đỉnh đầu. Hư ảnh chim bằng vừa xuất hiện, há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, phát ra tiếng chim hót bén nhọn. Pháp tướng của lão là lợi dụng phong khiếu thạch cô động, loại tài liệu này trừ có thể tăng phúc uy lực pháp thuật phong hệ, đối với sóng âm công kích cũng có tăng phúc nhất định. Công pháp kim bằng nhất tộc tu luyện phần lớn giống nhau, thần thông lại không phải giống nhau như đúc. Sóng âm màu vàng va chạm với sóng âm màu xanh, đồng quy vô tận, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh, san bằng mười mấy ngọn núi. Mấy trăm quả cầu sét màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh về phía ông lão áo bào xanh, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, thân thể ông lão áo bào xanh nặng tự ức vàng cân, không thể động đậy. Lão vội vàng thúc giục pháp tướng chim bằng, vỗ cánh, phát ra từng đạo cuồng phong, ngăn trở quả cầu sét màu lam. Ở trong một đợt tiếng xé gió vang lên, từng tầng bóng cuồng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh vội vàng lấy ra một tấm khiên lấp lánh hào quang màu xanh, chặn từng tầng bóng cuồng. Sắc mặt Kiêu Viêm trở nên rất khó coi. Linh thú có người khống chế và linh thú không có người khống chế căn bản không giống nhau. Trên trời, Kim Lôi Điêu cùng một con ly hỏa chuẩn hình thể to lớn chiến đấu cuốn lấy nhau. Nếu không phải như thế, áp lực của bọn họ càng lớn hơn nữa. Một hư ảnh con gượng khổng lồ cùng một hư ảnh chim bằng tranh đấu với nhau, bất phân cao thấp, sóng khí như thủy triều. Kiêu Viêm lấy ra một cái bát tròn lấp lánh hào quang màu đỏ. Mặt ngoài cái bát tròn có khắc một con cá voi cỡ nhỏ, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Nàng đang muốn dùng bảo vật này, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên, Kiêu Viêm phát ra một tiếng hét thảm, cảm giác thức hải sắp xé rách ra. Tu vi của nàng cao nhất, cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, huống chi các tu sĩ cấp thấp kia. Vương Kiêu phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ trực tiếp miệng phun máu tươi, ngất đi, hóa thần trở xuống lập tức mất đi năng lực hành động, ngã bệt xuống đất, bị tia chớp dày đặc tiêu diệt. Kiêu Viêm tu vi cao nhất cũng như thế, huống chi ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh cũng phát ra một tiếng hét thảm, tầng tầng bóng côn đập xuống. Một tiếng trầm nặng vang lên, thân thể lão giống như tờ giấy, bị tầng tầng bóng côn đập vỡ nát, ngay cả tinh hồn cũng không thể chạy ra. Một bên khác, từng cơn sóng lớn ngập trời phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, người ngoài căn bản không nhìn thấy bọn họ đang làm gì, vận dụng thần thức tra xét, đều bị một luồng lực lượng thần bí chặn lại. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh có một hư ảnh hình người thật lớn, hai tay đều nắm chín viên định hải châu, khí tức Vương Trường Sinh so với lúc trước mạnh hơn không ít, rõ ràng là luyện hư hậu kỳ. Bọn họ lợi dụng bí thuật, pháp lực và thần thức cùng nhau chồng chất, thi triển trấn thần hống uy lực cực lớn. Nếu không phải cân nhắc đến sự tồn tại của Vương Kiêu, Vương Trường Sinh có điều giữ lại, lấy tu vi luyện hư hậu kỳ thi triển trấn thần hống, có thể khiến luyện hư trở xuống mất đi năng lực hành động, là hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Đây còn là trấn thần hống, nếu là thái hư đoán thần quyết tu luyện đến cấp bậc cao hơn, nắm giữ bí thuật thần thức càng thêm lợi hại, tiêu diệt tu sĩ cung cấp cũng không nói chơi. Hai cánh tay hư ảnh hình người sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, hướng về màn hào quang màu vàng đánh tới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, màn hào quang màu vàng truyền ra hai tiếng vang trầm, đảo Thanh Vũ kịch liệt chớp lên. Kiêu Viêm cả kinh biến sắc. Lúc trước vì tiêu diệt tên Phật tu luyện hư kỳ kia, bọn họ trả giá thê thảm nặng nề, uy lực kim cương thú linh trận mạnh bao nhiêu, nàng tự nhiên rõ. Nàng muốn tăng mạnh trận pháp, tầng tầng bóng côn đã đập đến trước mặt, đồng thời còn có một làn sóng âm màu vàng, trên trời rơi xuống mấy trăm quả cầu sét màu lam. Vương sư đệ, ta giúp ngươi một tay. Tiếng Trần Nhất Hàng chợt vang lên, một luồng ánh sáng bạc phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ màu bạc. Hắn là trận pháp sư, tu luyện là công pháp trận đạo, pháp tướng thiên hướng phá trận, có thể suy yếu uy lực của trận pháp. Hư ảnh người khổng lồ há mồm phun ra một vần sáng màu bạc, đánh lên màn hào quang màu vàng, phù văn Phật muôn mặt ngoài màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Thừa dịp cơ hội này, Vương Trường Sinh thúc dục pháp tướng, hai cánh tay nện lần nữa lên màn hào quang màu vàng. Lấy pháp lực luyện hư hậu kỳ của Vương Trường Sinh thúc dục pháp tướng, cộng thêm 18 viên định hải châu giúp, còn có pháp tướng Trần Nhất Hàng hỗ trợ suy yếu sức mạnh trận pháp, màn hào quang màu vàng căn bản không ngăn được, tan vỡ trong nháy mắt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đánh vào đạo Thanh Vũ, hai người hóa thành một đạo sóng nước vòi rồng thu to, hướng thẳng đến Kiêu Viêm. Kiêu Viêm biến sắc hẳn, muốn tránh đi, thân thể lại nặng như ức vạn cân. Hầu như là cùng lúc đó, ngoài thân Vương Kiêu nở rộ hào quang màu vàng kim, cánh Long Vũ trên lưng vỗ nhẹ một cái, từ chỗ ban đầu biến mất không thấy nữa. Ngoài thân Lân Quy nở rộ hào quang màu lam, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Lưu Ngọc Mai và Trần Nhất Hàng dọc theo đường lúc tới đây bay đi, ngoài thân lóe ra linh quang, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Nước biển quanh đảo Thanh Vũ nổ tung, dâng lên từng cơn sóng lớn ngập trời, bao phủ cả đảo Thanh Vũ. Một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, truyền khắp phạm vi vạn dặm. Cho dù bay ra ngoài ngàn dặm, Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng vẫn lộ vẻ mặt thống khổ, hai người ngoài sự kinh ngạc, còn chấn động vô cùng. Bọn họ xem như biết, vì sao Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể ở Huyền Linh Động Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Một lát sau, sóng khổng lồ hạ xuống, bọn họ bay về phía đảo Thanh Vũ, ánh mắt đảo qua tình huống trên đảo, hai người trợn mắt há hốc mồm. Kim Cương Viên cùng Kim Lôi Điêu ngất đi, trừ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trên đảo không có một người sống, đám người Kiêu Viêm bị giết toàn bộ, Kiêu Viêm chết mất xác. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sau khi tiến vào luyện hư kỳ, hắn là lần đầu tiên liên thủ với Uông Như Yên, hai người liên thủ, thần thông tăng vọt, cho dù tu sĩ luyện hư hậu kỳ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Hai con phệ hồn kim thiền vòng quanh bọn họ bay lượn không ngừng, chúng nó phát ra tiếng kêu vui vẻ. Đám người Kiêu Viêm bị giết, hơn phân nửa tinh hồn đều bị chúng nó cắn nuốt. Vương sư đệ, ta xem như hiểu, các ngươi vì sao có thể được Trần sư thúc coi trọng rồi. Lưu Ngọc Mai cảm thán nói, bọn họ thần thông không kém, nhưng so với Vương Trường Sinh vẫn kém xa. Lưu sư tỷ quá khen rồi, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng rất khó tiêu diệt bọn hắn, đây là một phần của các ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái nhẫn trữ vật màu xanh, ném cho Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng. Thần thức hai người đã qua, lộ vẻ mặt vui mừng thu lấy. Trên đảo còn có không ít huyền hạt thần mục, bọn họ đều thu đi. Quý giá nhất phải tính 4 bộ trận pháp bậc 6 trên đảo, tất cả thuộc về Vương Trường Sinh. Chỉ riêng 4 bộ trận pháp bậc 6 này, giá trị đã vượt qua hơn 100 triệu linh thạch, đặc biệt bộ kim cương thú linh trận kia. Vương Kiêu cũng bay về, vẻ mặt cung kính. Vốn cho rằng Vương Trường Sinh chỉ là cường đại một chút, hắn hoàn toàn không ngờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thủ, thực lực tăng lên mấy lần. Ngươi đi thông báo người khác, tốc chiến tốc thắng, giặc cùng đường chớ đuổi, tận khả năng cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Kiêu lên tiếng đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Đảo Huyền Điêu, trên đảo ánh lửa ngập trời, hơn phân nửa hòn đảo hóa thành phế tích, mấy trăm đỉnh núi bị san thành bình địa, trên mặt đất có lượng lớn thi thể. Một ngọn núi chọc trời cao hơn ngàn trượng, Vũ Thập Nhất bị một cây mâu sét lóe ra ánh sáng bạc đóng đinh ở giữa sườn núi, ngực có một lỗ máu, máu chảy không ngừng. Trên mặt hắn tràn đầy nét kinh hãi, không còn khí tức. Bốn người bọn Vương Mạnh Bân sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Có Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ phá trận, bọn họ thuận lợi phá đi trận pháp. Vương Mạnh Bân luyện hóa Quỳ Thủy Thần Lôi lập công lớn, còn đối thủ của Vương gia cũng góp sức không ít. Thu dọn chiến trường nhanh chút, hội hợp với lão tổ tông. Vương Mạnh Bân phân phó, con em Vương gia đáp ứng, thu dọn chiến trường. Vương Anh Kiệt bay về phía Huyền Hạc Thần Mộc. Huyền Hạc Thần Mộc nhiều năm tuổi, là tài liệu chính luyện chế bảo vật phi hành. Một đạo hào quang màu vàng kim từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu vàng kim dừng lại, chính là Vương Kiêu. Chủ nhân bảo các ngươi mau thu dọn chiến trường, đoạt lấy tài nguyên tu tiên, sau đó tới đảo Thanh Vũ hội hợp. Vương Kiêu cao giọng nói, lão tổ tông đã lấy được đảo Thanh Vũ. Vương Mạnh Bân có chút kinh ngạc hỏi, đảo Thanh Vũ là một trong các trọng trấn của Kim Bằng nhất tộc, bị công phá nhanh như vậy, vẫn là ra ngoài Vương Mạnh Bân dự kiến. Đương nhiên, chủ nhân nào phải người bình thường. Vương Kiêu ngạo nghễ nói, nơi này có một phần công lao của hắn, nếu không phải hắn lẻn vào đảo Thanh Vũ phá hoại, Vương Trường Sinh cũng không dễ dàng như vậy lấy được đảo Thanh Vũ. Ở trước mặt người khác, hắn là không dám khoe khoang công lao. Công lao lớn hay không lớn không ở hắn, mà ở Vương Trường Sinh nghĩ như thế nào. Vương Kiêu tốt xấu cũng từng thống lĩnh Đông Hoang yêu tộc một đoạn thời gian, hắn có tự mình hiểu lấy. Vương Mạnh Bân đáp ứng một tiếng, Vương Kiêu rời khỏi, đi thông báo tu sĩ hóa thần khác. Đạo Thiên Bằng, Sào Huyệt Kim Bằng nhất tộc, phòng nghị sự, Kim Cao ngồi ở trên chủ tọa, nhíu mày. Một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy, sắc mặt hơi tái nhợt ngồi ở bên tay trái hắn, Diễm Sấn ngồi ở bên phải Kim Cao. Tu sĩ nhân tộc phản công, đây là chuyện trong dự kiến, nhưng Kim Cao không ngờ tốc độ nhân tộc phản công nhanh như vậy. Hai vị tu sĩ hợp thể của Lãnh Diễm phái dẫn đội, thật sự cứng đối cứng, Kim Cao cũng không sợ hãi, hắn lo lắng là viện binh của nhân tộc. Nếu như bị nhân tộc bám trụ, chờ viện binh nhân tộc chạy tới, bọn họ muốn đi cũng đi không được. Kim Cao, nếu muốn đi không thành vấn đề, tu sĩ hợp thể của nhân tộc rất khó lưu lại hắn, mấu chốt là tộc nhân của hắn. Nếu bỏ lại tộc nhân chạy trốn, tộc nhân khẳng định sẽ thương vong thê thảm nặng nề, Kim Bằng nhất tộc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Kim Bằng nhất tộc thời kỳ cường thịnh có gần 10 vị tu sĩ hợp thể, nhưng trải qua nhiều lần tai nạn, bây giờ chỉ còn lại 2 vị, số lượng tộc nhân không ngừng giảm bớt. Kim Cao cho dù muốn đi, cũng phải mang đi tinh nhuệ, đây là căn bản của Kim Bằng nhất tộc, nhưng Diễm Sấn không cho phép hắn làm như vậy, đây là bi ai của tộc nhỏ. Diễm Sấn đại biểu là tinh hỏa tộc, cải lệnh Diễm Sấn chính là cải lệnh tinh hỏa tộc. Lần trước mấy chủng tộc làm như vậy, đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Diễm phu nhân, nhân tộc thế tới rào rạc, nhiều hòn đảo ngoại vi đã bị công phá, chúng ta tiếp tục tự chiến không có ý nghĩa lớn, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Kim Cao vẻ mặt khó xử nói, viện binh nhân tộc còn chưa tới, bây giờ rút lui, nhân tộc có thể buông tha các ngươi. Diễm Sấn giọng điệu lạnh lùng, nàng chuyển hướng đề tài, nói, kiên trì một đoạn thời gian nữa, sát thương thêm một bộ phận tu sĩ nhân tộc, lại rút lui cũng không muộn. Nàng nhận được mệnh lệnh là, tận khả năng sát thương nhiều tu sĩ nhân tộc một chút, thuận tiện suy yếu thực lực Kim Bằng nhất tộc. Cách mỗi mấy vạn năm tinh hỏa tộc sẽ phát động chiến sự, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất là thăm dò thực lực nhân tộc, thứ hai là luyện binh, tìm kẻ xuất sắc. Điểm thứ ba là một điểm quan trọng nhất, suy yếu thế lực chủng tộc phụ thuộc, bảo đảm địa vị tinh hỏa tộc. Tinh hỏa tộc có thể cuộc khởi, từ một tộc nhỏ phát triển trở thành năm đại chủng tộc huyền linh đại lục, trừ Thiên Hư Ngọc Thư, cũng có quan hệ rất lớn với Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt. Sau khi Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt, để trống ra một địa bàn rộng lớn, các chủng tộc lớn, vì tranh đoạt địa bàn Hư Thiên Nhất Tộc đánh nhau to. Tinh hỏa tộc ở trong nhiều lần đại chiến phát triển lớn mạnh. Trong lòng Kim Cao thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng. Chỉ cần Diễm Sấn đáp ứng để bọn họ rút lui là được. Người có thể sắp xếp một ít tinh nhuệ rút lui về hậu phương, nhưng Kim Thước phải ở lại tiền tuyến, hắn nếu rút lui, lòng quân bất ổn. Diễm Sấn nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Đã xuất hiện đào binh, bây giờ còn có thể áp chế được. Nếu là Kim Thước bây giờ rút lui, lòng quân sẽ đại loạn, đào binh sẽ càng nhiều. Kim Cao đáp ứng, hắn cũng không yên tâm điều Kim Thước đến hậu phương, Kim Thước vẫn là ở dưới mí mắt hắn sẽ an toàn hơn. Đạo Kim Ưng, một trong các trọng trấn của Kim Bằng nhất tộc, đã bị tu sĩ nhân tộc lấy được, làm chỗ chỉ huy tiền tuyến. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hóa ra là một con thuyền bay lấp lánh hào quang màu xanh, đám người Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Bọn họ sau khi lấy được đạo Thanh Vũ, chạy tới đảo Kim Ưng phục mệnh. Cái này không phải Vương Trường Sinh tốt bụng, mà là Kim Bằng nhất tộc chạy mất không ít tu sĩ cấp cao, khẳng định sẽ báo cáo đảo Thanh Vũ thất thủ. Bọn họ, nếu là chậm chạp không đi đảo Kim Ưng, không biết phải bị Lãnh Diễm phái chụp cho cái mũ gì. Một đội tu sĩ bay tới, cầm đầu là Dương Tuyết Mai. Vương đạo hữu, không phải bảo các ngươi đi công kích đảo Thanh Vũ sao, sao nhanh như vậy đã trở lại? Dương Tuyết Mai nhíu mày nói, nàng còn không biết Vương Trường Sinh đã hạ đạo Thanh Vũ, cho rằng Vương Trường Sinh là tìm cớ rút lui về phía sau. Chúng ta đã lấy được đạo Thanh Vũ, tiêu diệt ba kẻ địch luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh giải thích, Dương Tuyết Mai ngây người. Đạo Thanh Vũ tốt xấu gì cũng là một trong các trọng trấn của Kim Bằng nhất tộc, sao có khả năng nhanh như vậy bị hạ. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, có lẽ là thủ vệ đạo Thanh Vũ bỏ đảo chạy trốn. Vương Trường Sinh báo cáo láo chiến công, loại chuyện này có không ít. Nhất thời khó có thể phân rõ. Bạch Sư Bá cùng Lý Sư Thúc đang bàn bạc sách lược đối địch, các ngươi cũng đi qua đi, người khác đi nghỉ ngơi trước. Dương Tuyết Mai phân phó, Dương phu nhân, chúng ta vừa mới lấy được đạo Thanh Vũ, lại phải tham dự chiến sự. Ngô Ngọc Mai có chút bất mãn nói, bây giờ là lúc dùng người, khắp nơi đều thiếu người, Liễu gia tổn thất thê thảm nặng nề, Liễu Thiên Diễn vẫn dẫn đội xuất chinh, phản công là mệnh lệnh của Lâm Tiền Bối Huyền Thanh phái, các ngươi muốn kháng mệnh. Dương Tuyết Mai không chút khách khí phản bác, bây giờ quả thật đang cần gấp tu sĩ luyện hư, Lãnh Diễm phái cũng đã phái ra hơn 10 vị tu sĩ luyện hư. Ngươi! Lưu Ngọc Mai cực kỳ căm tức, không biết phản bác như thế nào. Mọi chuyện đều lấy Lâm Tiền Bối Huyền Thanh phái ép người trấn hải cung chúng ta, người Lãnh Diễm phái các ngươi uy phong thật lớn, ai không biết còn tưởng các ngươi tiêu diệt dị tộc hợp thể kỳ. Một giọng nam tử không chút khách khí chợt vang lên, mặt biển kịch liệt quay cuồng, một con cá mập màu lam dài hơn ngàn trượng nổi lên mặt biển, mấy trăm tu sĩ đứng ở trên lưng cá mập màu lam, cầm đầu là Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong từ thành Huyền Quang quay về đảo Phiêu Vân, biết được hai vị tu sĩ hợp thể bị giết, hộ cung linh thú bị giết, nghẹn đầy một bụng tức, vừa lúc Huyền Thanh Tử hạ lệnh phản công, hắn liền dẫn đội đến nơi đây chi viện. Mặc kệ nói như thế nào, Vương gia là thế lực phụ thuộc Trấn Hải Cung, địa bàn Vương gia giáp giới với dị tộc, giúp Vương gia, Trấn Hải Cung cũng có thể được lợi. Nếu là Vương gia ở trong phản công bị diệt, Trấn Hải Cung không kiếm được lợi ích không nói, còn phải phái người tọa trấn đảo Thanh Liên. Phe phái Phi Thăng cũng tốt, phe phái bản thổ cũng thế, chỉ là vấn đề phân phối ít nhiều, phe phái nào mạnh, liền chia nhiều một chút, Lãnh Diện phái muốn độc chiếm, Trấn Hải Cung tự nhiên không đáp ứng. Bái kiến Lưu Sư Thúc, Lưu Sư Thúc làm chủ cho chúng ta phụng mệnh công kích đảo Thanh Vũ, trả giá thê thảm nặng nề, mới lấy được đảo Thanh Vũ, Dương phu nhân không luận công ban thưởng thì thôi, còn bảo chúng ta lập tức tham chiến. Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng nhìn thấy Lưu Thanh Phong, nhất thời mừng rỡ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng khom mình hành lễ, không dám chậm trễ. Ánh mắt Lưu Thanh Phong đặt ở trên người Vương Trường Sinh, gật đầu tán dương, khó trách Trần sư muội coi trọng ngươi, quả thật không tồi, nhanh như vậy đã lấy được đảo Thanh Vũ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Tuyết Mai, sắc mặt lạnh lùng, nói, Dương tiểu hữu, cho ta một cái giải thích hợp lý. Lưu tiền bối, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Dương Tuyết Mai cả kinh biến sắc, vội vàng giải thích, hiểu lầm, ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin sao, nếu không phải xem ngươi là tu sĩ nhân tộc, lão phu bây giờ đã làm thịt ngươi. Lưu Thanh Phong mặt đầy sát khí, Trấn Hải Cung thương vong thê thảm nặng nề, ở trong chủng tộc đại chiến công lao không nhỏ, môn hạ đệ tử còn bị đệ tử Lãnh Diện phái làm khó dễ, hắn tức không biết đánh vào đâu, hắn nghẹn đầy bụng tức không biết xả đâu, Dương Tuyết Mai đã lao thẳng vào đầu ngọn thương. Một luồng linh áp mạnh mẽ từ trên người Lưu Thanh Phong lao ra, hướng thẳng đến Dương Tuyết Mai. Dương Tuyết Mai cảm giác hít thở trở nên khó khăn, sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược đi, đệ tử khác của Lãnh Diện phái lục tục bay ngược ra ngoài. Một giọng nam tử ôn hòa chợt vang lên, Lưu đạo hữu, nhiều năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy, cần gì so đo với một tiểu bối. Một đạo độn quang màu trắng cùng một đạo độn quang màu xanh từ đảo Kim Ưng bay ra. Độn quang thu liễm, hiện ra một thanh niên áo bào trắng ngũ quan anh tuấn cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu. Thanh niên áo bào trắng tên Bạch Nhược Hàn, hợp thể trung kỳ, thiếu phụ váy xanh là đạo nữ Lý Thanh Nguyệt của hắn, hợp thể sơ kỳ. Ta đã rất thu liễm rồi, nếu không phải nể mặt Lãnh Diện phái các ngươi, ta đã sớm một đao chém ả. Người Trấn Hải Cung chúng ta lập công không trao thưởng, còn phải bị làm khó dễ, các ngươi làm việc tốt đó. Lưu Thanh Phong nói không chút khách khí, không hề nể mặt Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây người, bọn họ là lần đầu tiên gặp Lưu Thanh Phong, xem ra, Lưu Thanh Phong rất bao che khuyết điểm. Dương Sư Điệt, ai cho ngươi làm như vậy, còn không mau dẫn đám người Vương Tiểu Hữu đi xuống, dựa theo công lao đổi thiện công. Bạch Nhược Hàn giảng hòa một phen, phân phó. Các ngươi tấn công lâu như vậy, còn không hạ được đảo Thiên Bằng, ta đến chỉ huy, các ngươi phối hợp ta là được. Lưu Thanh Phong phân phó. Lưu đạo hữu, yêu cầu này của ngươi quá phận rồi. Lý Thanh Nguyệt nhíu mày nói, quá phận, ngươi Trấn Hải Cung chúng ta chi viện khắp nơi, ta đánh bị thương nặng Diệp Ly của Dạ Xa tộc, Lâm sư huynh giết 4 tên dị tộc hợp thể kỳ, đánh bị thương nặng 2 người, các ngươi đã làm cái gì? Lâm Tiền Bối lại chưa nói bảo các ngươi chỉ huy, ta đến chỉ huy có gì không thể? Lưu Thanh Phong cười lạnh nói, quyền chỉ huy liên quan đến vấn đề phân phối công lao cùng ích lợi. Hắn phải tranh thủ quyền chỉ huy. Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt nhíu mày, không biết nên phản bác như thế nào. Lưu Thanh Phong hừ một tiếng, nói, ta không nói nhảm với các ngươi, tìm chỗ luận bàn một phen, các ngươi cùng lên, đánh bại ta, ta nghe các ngươi chỉ huy, nếu không đều nghe ta. Ta đã nói xong, các ngươi có ý kiến hay không? Kênh YouTube Zen Audio. Ở trước mặt các đệ tử, Bạch Nhược Hàn và Lý Thanh Nguyệt tự nhiên sẽ không nhận rằng nhát gan, đáp ứng. Ba người hướng về phía chân trời nơi xa bay đi. Dương Tuyết Mai dẫn theo đám người Vương Trường Sinh tới một tòa cung điện khí thế hùng vĩ. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại thi hài cùng tinh hồn Vương Trường Sinh nộp lên, phát cho bọn họ một lượng lớn thiện công, đổi 5 món thông thiên linh bảo cũng không nói chơi. Chém giết 3 luyện hư kỳ cùng 30 hóa thần dị tộc, phần công lao này không nhỏ. Liệu Thiên Diễm cũng có mặt, hắn đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh một phen, cười nói, nghe đại danh Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân đã lâu, cuối cùng gặp được người thật, lão phu Liệu Thiên Diễm. Liệu Đạo Hữu quá khen rồi, so sánh với Liệu Đạo Hữu, Vương Mộ kém xa. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Vương Đạo Hữu, Lưu Đạo Hữu, đây là đoá linh bàn, bảo vật bày ra bên trên, đều có thể dùng thiện công đổi. Dương Tuyết Mai đưa cho 4 người Vương Trường Sinh mỗi người một pháp bàn linh quang lấp lánh, ra hiệu bọn họ tra xem. Lãnh Diễm phái nắm giữ Phường Thị Tuyết Nhạn nhiều năm, tích góp không ít tài vật, vì đối phó dị tộc, đã lấy ra không ít thứ tốt, nếu không các tu sĩ cấp cao kia căn bản sẽ không ra sức. Vương Trường Sinh cẩn thận tra xem, một lát sau, đôi mắt hắn sáng ngời, trên đoá linh bàn có một hình tia chớp màu đỏ. Bính Hỏa Thần Lôi, có bao nhiêu đạo? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Theo lý mà nói, Vương Mạnh Bân luyện hóa một đạo Bính Hỏa Thần Lôi là được, nhưng Bính Hỏa Thần Lôi càng nhiều, thực lực Vương Mạnh Bân càng mạnh. Chỉ 2 đạo. Dương Tuyết Mai không dám giấu giếm, trả lời theo sự thật. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét, thấy được không ít thứ khiến hắn động lòng. Một lát sau, vẻ mặt Vương Trường Sinh trở nên cổ quái. Dương Phu Nhân, có Minh Hà Chi Thủy. Vương Trường Sinh không ngờ, Lãnh Diễm phái lại có Minh Hà Chi Thủy. Chỉ hơn 10 cân, từ trong kho báu đạo Kim Ưng thu được, nguồn gốc cụ thể không rõ. Dương Tuyết Mai giải thích, hơn 10 cân Minh Hà Chi Thủy không có tác dụng gì lớn. Vương Trường Sinh hơi do dự, đổi 2 đạo Bính Hỏa Thần Lôi cùng 2 hộp Thiên Âm Sa. Quân Như Yên đổi một món thông thiên linh bảo Thiên Âm Bội, có thể suy yếu uy lực âm luật công kích. Vương Trường Sinh đeo bảo vật này, nàng liền có thể yên tâm sử dụng âm luật công kích kẻ địch. Dương Tuyết Mai tự mình sắp xếp chỗ ở cho đám người Vương Trường Sinh, nàng vừa rồi chịu thiệt nho nhỏ, tự nhiên không dám làm khó đám người Vương Trường Sinh nữa. Lưu Sư Tỷ, Trần Sư Huynh, Lưu Sư Thúc làm người như thế nào? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn hiểu biết đối với Lưu Thanh Phong cũng không nhiều. Lưu Sư Thúc cương trực công chính, trong mắt không chứa nổi hạt cát, nói một là một hai là hai. Lưu Ngọc Mai giải thích, nàng không tiện nói xấu về Lưu Thanh Phong, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở Vương Trường Sinh. Thì ra là thế, đa tạ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhìn từ phản ứng vừa rồi của Lưu Thanh Phong, hắn rất có hảo cảm đối với Lưu Thanh Phong. Nói chuyện phiếm xong, Lưu Ngọc Mai và Trần Nhất Hàn liền cáo từ, về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mạnh Bân, lấy ra một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu đỏ, giao cho Vương Mạnh Bân, nói, Mạnh Bân, đây là 2 đạo Bính Hỏa Thần Lôi, cháu cầm luyện hóa đi. Bính Hỏa Thần Lôi, đa tạ lão tổ tông. Vương Mạnh Bân ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xem, liên thanh cảm ơn, nhận lấy bình ngọc màu đỏ. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo hắn đi xuống nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi vào một tòa lầu các màu lam cao 3 tầng, ngồi thiền điều tức. Một ngày thời gian, rất nhanh trôi qua. Vương Trường Sinh, Ung Như Yên, Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàn ngồi ở trong một đình trúc màu xanh nói chuyện phiếm, bàn bạc chiến sự. Lưu Ngọc Mai lấy ra một pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nữ tử dễ nghe chợt vang lên, Lưu Sư Tỷ, Lưu Sư Thúc bảo các ngươi đi phòng nghị sự. Có nhiệm vụ, Vương Sư Đệ cùng Ung Sư Muội cũng cần đi qua. Được, chúng ta lập tức đi qua. Lưu Ngọc Mai đáp ứng. Đi vào phòng nghị sự, Vương Trường Sinh nhìn thấy phòng nghị sự tụ tập hơn 40 vị tu sĩ luyện hư. Bả Sư Tỷ, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, đặt ở trên người một thiếu phụ váy đỏ, chính là Mã Thiên Thiên. Mã Thiên Thiên đã tiến vào luyện hư kỳ, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Nhiều năm không gặp, Vương Sư Đệ thần thông tăng vọt, chúc mừng nha. Mã Thiên Thiên cười miệng nói, ai không biết tình huống còn tưởng rằng bọn họ cảm tình rất tốt. Lưu Sư Thúc đến rồi. Lưu Ngọc Mai hô một tiếng. Lưu Thanh Phong, Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt lục tục đi đến. Lưu Thanh Phong đi dẫn trước. Hắn ngồi xuống ở chủ tọa, Bạch Nhược Hàn và Lý Thanh Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn. Một bộ dáng lấy Lưu Thanh Phong đứng đầu. Lưu Thanh Phong bằng vào thực lực cường đại, đã thuận lợi thuyết phục bọn họ, đạt được quyền chỉ huy. Bây giờ do ta chỉ huy chiến sự, mọi người đều phải phục tùng mệnh lệnh, kẻ kháng lệnh giết không tha, ai lập công trọng thưởng. Giọng Lưu Thanh Phong tràn ngập sát khí lạnh lẽo, ánh mắt uy nghiêm lướt qua đám người Vương Trường Sinh. Nghe xong lời này, tu sĩ ở đây xôn xao một phen, bọn họ không ngờ, chỉ một ngày, Lưu Thanh Phong đã biến thành thủ lãnh. Tu sĩ ở đây đều là người của Lãnh Diện phái, đám người Liệu Thiên Diễn đều nhìn về phía Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt. Bạch Nhược Hàn gật đầu nói, Lưu đạo hữu vừa từ tiền tuyến điều đến, hắn đánh bị thương nặng một tu sĩ hợp thể của Dạ Xoa tộc, mọi người đều phải phục tùng mệnh lệnh của Lưu đạo hữu. Phản công là mệnh lệnh của Lâm Tiền Bối Huyền Thanh phái, mọi người đều không được kháng lệnh. Bọn họ liên thủ cũng đánh không lại Lưu Thanh Phong, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra quyền chỉ huy. Sau đây ta phân công công việc, Kim Bằng nhất tộc còn có 7 chỗ trọng trấn, Dương Tiểu Hữu, Lý Tiểu Hữu, Tôn Tiểu Hữu, Trần Tiểu Hữu, Tống Sư Điệt, Mã Sư Điệt, Diệp Sư Điệt. Các ngươi đều dẫn một đội nhân mã đi tập kích 7 chỗ trọng trấn này, chúng ta trực tiếp đánh tới đảo Thiên Bằng. Lưu Thanh Phong phân phó, Dương Tuyết Mai khẽ nhíu lông mày lá liễu, Lưu Thanh Phong thế mà phái nàng đi tấn công một chỗ trọng trấn của Kim Bằng nhất tộc, nàng cho Liệu Thiên Diễm một cái ánh mắt. Liệu Thiên Diễm ngầm hiểu, thật cẩn thận hỏi, Liệu tiền bối, đám người Vương đạo hữu thì sao? Vương Sư Điệt bọn họ có an bài khác, ai dám qua loa cho xong, Tiêu Cực tác chiến, ta nhất định nghiêm trị. Lưu Thanh Phong đằng đằng sát khí, hắn ở trong mỗi một đội ngũ đều phái đệ tử trấn hải cung, xem như đốc chiến, muốn qua loa cho xong, căn bản không có khả năng. Đám người Dương Tuyết Mai nhìn phía Bạch Nhược Hàn và Lý Thanh Nguyệt, Bạch Nhược Hàn mở miệng nói, chiến một trận định càng khôn, các ngươi đều không được phép qua loa cho xong, biết chưa? Kim Bằng nhất tộc kinh doanh đảo Thiên Bằng nhiều năm, dễ thủ khó công, bọn họ căn bản không hạ được đảo Thiên Bằng, chỉ là muốn tạo thanh thế lớn một chút, sát thương thêm một ít tộc nhân Kim Bằng nhất tộc là được rồi. Chỉ dựa vào hai người bọn họ đã muốn tiêu diệt Kim Bằng nhất tộc, không quá thực tế. Sau khi Lưu Thanh Phong gia nhập, tự nhiên không vừa mắt tác phong của bọn họ. Bạch Nhược Hàn đã lên tiếng, đám người Dương Tuyết Mai không dám từ chối nữa, lần lượt đáp ứng. Trong lòng Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn còn cho rằng lại phải ra chiến trường. Lưu Thanh Phong sắp xếp nhiệm vụ chi tiết cho mọi người, Dương Tuyết Mai và 3 tu sĩ luyện hư đi tấn công đảo Kim Kiêu. Dựa theo tình báo, Kim Bằng nhất tộc phái 3 vị luyện hư tọa trấn, có 2 đệ tử trấn hải cung đi theo, xem như đốc chiến. Mã Thiên Thiên dẫn theo 3 tu sĩ luyện hư đi công kích đảo Tử Chuẩn, nơi đó chỉ có 2 dị tộc luyện hư tọa trấn, chỉ cần Mã Thiên Thiên chịu dốc sức, lấy được đảo Tử Chuẩn không nói chơi. Bố trí xong nhiệm vụ, các đội nhân mã lục tục rời khỏi. Vương Sư Điệt, Lưu Sư Điệt, các ngươi đi theo bên người ta, sẽ có nhiệm vụ cho các ngươi. Lưu Thanh Phong nhìn về phía 4 người bọn Lưu Ngọc Mai, phân phó. Hắn mang đến 30 vị tu sĩ luyện hư, cộng thêm tu sĩ luyện hư lãm diệm phái triệu tập, không thiếu 4 người bọn Vương Trường Sinh. Đệ tử hắn mang đến đều là tu sĩ phe phái bản thổ, tự nhiên muốn vớt công lớn cho bọn họ, 4 người Vương Trường Sinh lấy chút công lao nhỏ là được rồi, cũng là biến tướng bảo hộ bọn họ. Như vậy, Trấn Hải Cung đã có thể đạt được ích lợi, phe phái bản thổ cũng có thể chiếm phần lớn. Bạch Nhược Hàn giữ Liệu Thiên Tiêu ở bên người, cũng là một loại bảo hộ. Đi, chúng ta đi gặp Kim Cao một chút. Lưu Thanh Phong vung tay áo, dẫn theo mọi người rời khỏi phòng nghị sự, hướng tới đảo Thiên Bằng. Đảo Thiên Bằng, một gian mật thất. Kim Cao đang nói cái gì với Kim Thước, hai người vẻ mặt ngưng trọng. Một lần này Kim Bằng nhất tộc chúng ta chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu không địch lại, ngươi theo Thanh trưởng lão rút lui, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Nếu ta không thể sống sót, ngươi có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, đừng trở lại. Kim Cao dặn dò, Kim Thước là hậu nhân không chịu cố gắng nhất của hắn. Hắn hy vọng Kim Thước có thể trưởng thành lên. Lão tổ tông, Kim Bằng nhất tộc không thể không có ngài. Kim Thước đau thương nói, không còn Kim Cao, Kim Bằng nhất tộc liền suy sụp. Yên tâm đi, lão phu không dễ dàng chết như vậy, chỉ là giữ lại sự chuẩn bị ở sau mà thôi. Kim Cao nhẹ nhàng nói, trong mắt tràn đầy u sầu. Hắn từ trong lòng lấy ra một pháp bàn lóe ra hào quang màu vàng kim, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử kinh hoàng thất thú chợt vang lên, không ổn rồi. Đại trưởng lão, liên quân dân tộc đánh tới rồi, nhiều hòn đảo bị tập kích. Biết rồi, ta lập tức đi ra ngoài. Kim Cao phân phó một tiếng, dẫn theo Kim Thước rời khỏi. Ngoài đảo Thiên Bằng, mấy trăm tu sĩ bọn Lưu Thanh Phong đứng ở trên lưng một con cá mập màu lam hình thể thật lớn. Trên lưng cá mập màu lam có một chút linh văn màu vàng, trong mắt là màu vàng. Kim Đồng cứ xị xa, cá mập răng cứ mắt vàng, bậc sáu thượng phẩm, linh thú Lưu Thanh Phong chăn nuôi. Vân Trường Sinh nhìn về phía hòn đảo trước mặt, ánh mắt ngưng trọng. Ở ngoài vạn dặm, một hòn đảo diện tích cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, một màn hào quang màu xanh bao phủ cả hòn đảo. Đảo Thiên Bằng, Kim Cao, Bằng Địch cùng Diễm Sấn ba người lơ lửng trên trời, bọn họ nhìn về phía xa, ánh mắt ngưng trọng. Tu sĩ nhân tộc đã tấn công nhiều lần, bằng vào hộ tộc đại trận, nhân tộc chưa đạt được món hời nào. Tu sĩ nhân tộc tiếp viện rồi, lại thêm một tu sĩ hợp thể. Bằng Địch nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy u sầu. Ba đấu ba, bằng vào hộ tộc đại trận, Kim Bằng nhất tộc có thể ngăn trở tu sĩ nhân tộc, nhưng nhân tộc có thể phái một tu sĩ hợp thể tới đây, thì có thể phái hai vị hợp thể, thậm chí nhiều hơn nữa. Hộ tộc đại trận của Kim Bằng nhất tộc là trận pháp bậc 7, nhưng nếu không có viện binh trợ giúp, bên tăng bên giảm, đạo Thiên Bằng bị đánh hạ chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ra tay phá trận. Lưu Thanh Phong phân phó, phất tay áo, một thanh trường đao màu xanh xuất hiện trên tay. Hai tay hắn nắm chặt trường đao màu xanh, trường đao màu xanh bộc phát ra hào quang màu xanh chói mắt. Chỉ thấy hắn bổ một phát về phía không trung, một đạo đao khí chọc trời màu xanh bắn ra, nơi đi qua, không gian xé rách, xuất hiện từng vết nứt to dài, nước biển bị chém thành hai nửa, tách làm hai mảnh, thanh thế làm người ta sợ hãi. Phụ cận đảo Thiên Bằng chợt xuất hiện những cơn lốc màu xanh, đón đỡ về phía đao khí chọc trời. Một chuỗi tiếng nổ qua đi, hơn 10 cơn lốc màu xanh tán loạn hết, đao khí chọc trời chém lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.